Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 23, nếu em là bạn gái của anh thì em sẽ nhận được chút ưu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt ruồi nằm ở phía bên tay phải của cô, ở vị trí hơi thấp, mặt sau, nhỏ và nhạt, đậm hơn vết bút chì kẻ mày một chút nhưng nhẹ hơn vết bút kẻ mắt. Thương Minh Bảo đã nhờ Sophie cầm một cái gương lớn đứng ở phía sau để tìm nốt ruồi qua sự phản chiếu. Ngay cả Sophie cũng cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao mà lại có nốt ruồi ở đây? Trước đây chưa từng chú ý, Thương Minh Bảo vén tóc qua tai. Tôi cũng không để ý, Sophie để gương xuống và cười. Ai lại nhìn kỹ như vậy? Với góc độ thân mật như vậy, cô ấy lập tức liên tưởng đến Trung Bình, người đã khiến Thương Minh Bảo buồn bã 2-3 tháng. Mặt cô ấy thay đổi sắc thái. Cô chủ, có phải cô lại nghĩ đến người tên Trung Bình rồi không? Hay là anh ta lại đến tìm cô? Thật kỳ lạ, cái tên Trung Bình dường như đã lâu không xuất hiện trong lòng Thương Minh Bảo. Bây giờ nghe thấy, mặt cô hơi ngạc nhiên một chút rồi mới nói. Không, sao có thể, không thể sao? Sophie cất gương vào tủ, lải nhải, trước đây cô cứ ngồi thẫn thờ suốt. Không làm được việc gì, làm sao có thể nhanh như vậy, nói xong là xong sao? Sau đó cô ấy đứng dậy cười, nếu có thể hồi phục nhanh như vậy thì sao cô lại phải chịu đựng suốt cả mùa thu? Nhưng sau khi Sophie nói xong, cô ấy thực sự cảm thấy nghi ngờ, vì trong mắt cô ấy, Thương Minh Bảo quả thật đã phục hồi hoàn toàn từ nỗi đau và trở thành một người mới, vui vẻ và tươi mới. Những điều đã qua đều bị những điều tốt đẹp xóa sạch. Thương Minh Bảo ra khỏi phòng thay đồ, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nhắc nhở Sophie. Sau này đừng nhắc đến anh ấy. Đặc biệt là, Thương Minh Bảo nói mơ hồ. Đặc biệt là trước mặt những khách tôi mang về. Sophie cười vì cô nghĩ đó là việc thừa thãi. Sao cô ấy có thể vô duyên đến mức nói những câu không đúng mực như vậy chứ? Ngày hôm sau ở New York trời âm u, Liêu Vũ Nặc đã vui chơi đến 4 giờ sáng hôm qua tại bữa tiệc. Không về nhà mà gõ cửa căn hộ của Thương Minh Bảo. Sophie đã để người hầu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản và ấm bụng cho cô. Rồi để cô đang say khướt vào phòng tắm tắm rửa, mới cho phép cô đi tìm Thương Minh Bảo. Cô tỉnh táo, vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau, cùng Thương Minh Bảo thức dậy. Hỏi cô về tiến triển. Tiến triển gì? Tiến triển giữa cậu và anh Hướng Phỉ Nhiên của cậu. Cậu còn gọi anh ấy là anh Hướng Phỉ Nhiên. Còn hỏi gì nữa? Liêu Vũ Nặc quỳ trên giường, cười đến vai rung lên. Người khác không biết cứ tưởng anh Hướng Phỉ Nhiên của cậu thật ra lại là anh ruột. Thương Minh Bảo bị cô châm chọc từ sáng sớm, đá một cái vào cô. Liêu Vũ Nặc lại lăn trở lại giường, cầm chiếc điện thoại có treo đầy đá quý. Vậy hôm nay cậu có kế hoạch gì? Cùng mình đi dạo Soho nhé. Một lúc nữa mình sẽ ra đường ở phố 95. Buổi chiều 3 giờ gặp anh Hướng Phỉ Nhiên. Liêu Vũ Nặc, cô không biết phải bình luận thế nào. Nhưng so với việc công chúa đi bán hàng thì quả thực là sốc hơn nhiều. Bán hàng, cậu nghiêm túc sao? Thương Minh Bảo gật đầu. Đúng vậy, giấy tờ và thủ tục đều đã xong rồi. Khu vực phố 95 ở khu Thượng Đông có một chợ cuối tuần cho phép bán hàng. Cô đã nhờ Sophie tìm hiểu trước và đã làm đơn đăng ký. Liêu Vũ Nặc hoảng hốt. Cái gì? Cậu bán gì? Trang sức và quần áo. Liêu Vũ Nặc nhìn cô một lúc, nhận ra cô không đùa. Thương Minh Bảo, đừng nói với mình là cậu định mang những món trang sức cao cấp của cậu ra chợ để mọi người chọn lựa. Rồi Christie sẽ nhảy ra chửi cậu làm loạn thị trường. Không đâu, mình đã nhập hàng từ Chiết Giang. Liêu Vũ Nặc, chết tiệt, nhà cậu làm ăn sắp phá sản rồi sao? Cậu biết cả Chiết Giang nữa sao? Thương Minh Bảo không biết phải giải thích thế nào với cô. Vì gia đình quá giàu có nên việc thầy bói nói cô Dù có nhiều tiền nhưng cũng nhiều trắc trở, có vẻ rất nghiêm trọng. Thầy bói còn nói tiền bạc của cô không thực tế, cần phải thử nhiều cách mới có thể ổn định vận mệnh như lâu đài trên mây của cô. Thầy bói thực sự là cao nhân. Những người trong giới thượng lưu khác muốn tìm ông để xem bói còn phải tùy vào tâm trạng của ông. Vì vậy dù lời nói có kỳ quặc đến đâu vẫn phải nghiêm túc cân nhắc. Hơn nữa, sau khi tổng hợp mọi việc, Ngô Bạch Diễn cho rằng việc này không có hại gì cho Thương Minh Bảo. Cô tiêu tiền như nước, hàng tháng tiêu hàng trăm triệu mà không hề chớp mắt, nếu có thể sửa đổi tính cách không biết đau khổ của mình như vậy, chắc chắn sẽ có ích cho cô trong tương lai. Thương Minh Bảo mới nhận ra Ngô Bạch Diễn đang nghiêm túc khi tất cả thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng của cô bị khóa. Hiện tại cô chỉ có 150.000 đô la để chi tiêu. Phải lo đủ mọi thứ từ ăn uống, mua sắm đến các mối quan hệ xã hội. Cô cảm thấy rất chật vật. May mắn thay, vài ngày trước khi làm nũng với bố, ông đã mềm lòng. Nói nếu cô có thể tự kiếm được một số tiền, ông sẽ trả gấp trăm lần cho cô. Điều kiện là phải âm thầm, không được cho Ngô Bạch Diễn biết. Thương Minh Bảo tính toán một chút. Nếu mỗi cuối tuần có thể kiếm được 1.000 đô la thì có thể bù đắp cho 100.000 đô la. Vậy còn do dự gì nữa? Sau khi trò chuyện qua lại với những du học sinh trong nước mà cô quen biết, cô lập tức nhờ Sophie mở phần mềm và bắt đầu trò chuyện với ngoại thương. Liêu Vũ Nặc nghe xong thì ngạc nhiên, chặn ngay lập tức, mau chặn thầy bói này, tuyệt đối không để mẹ mình liên lạc với ông ta. Nhưng cô ấy nhanh chóng tự chế giễu bản thân. Thôi, bà ấy chỉ tính toán cho vận may nửa năm sau của bà ấy thôi, sẽ không nghĩ đến việc tính toán cho mình đâu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hai người chuyển đến phòng ăn. Liêu Vũ Nặc rất sáng suốt. Chờ chút, mình sẽ mua hết hàng của cậu. Cậu cứ định giá, mình sẽ mua tất cả những gì cậu có. Rồi cậu mang hóa đơn về để đánh cược với ba cậu. Cô ấy búng tay, bingo, mình không cần nhiều, chia cho mình 1/10 là được. Được không? Sophie luôn đề phòng Liêu Vũ Nặc. Khi nghe cô ấy nói lung tung thì lập tức vào chặn lại. Ăn sáng và trang điểm qua loa xong, Thương Minh Bảo mặc một cái quần yoga và áo khoác nhung, vừa đi vừa làm một kiểu tóc búi lộn xộn, vừa hỏi Liêu Vũ Nặc, cậu có đi không? Liêu Vũ Nặc, chia cho mình, chia, chia, chia. Xuống lầu, tài xế đã đến, Sophie đã cho người chuyển hàng hôm nay lên cốp xe. Liêu Vũ Nặc che miệng lại. Ôi trời ơi, xem chiếc Bentley 3 triệu của chúng ta lại còn chứa hàng trị giá 300 đô la nữa chứ. Thương Minh Bảo, cô không chịu nổi, đá cô ấy một cái. Khi đến địa điểm, cô nhanh chóng lấy ra các giấy phép, chứng từ thuế và mã QR thanh toán đã in sẵn từ trong túi. Rồi mở hộp acrylic để sắp xếp các giá đựng trang sức đẹp. Sau đó, cô gọi Liêu Vũ Nặc, người chỉ biết quay phim, đừng đứng đực ra đó, treo quần áo lên đi. Liêu Vũ Nặc lúc này thực sự có chút nể phục cô. Cậu làm thế nào mà xong hết vậy? Những việc này có thể dễ dàng với những người quen làm hoặc người bình thường, nhưng đối với Thương Minh Bảo, độ khó có thể tương đương với việc giữ một người ăn xong bữa Michelin 13 món mà không làm sai. Thương Minh Bảo thực ra cũng đã làm nhiều việc không cần thiết. Có sự giúp đỡ của Sophie, Sophie rất toàn năng, vì vậy cô chỉ khiêm tốn nói, thử thôi, làm sai cũng không mất mặt. Hàng hóa cô nhập về đều theo sở thích của mình, dây chuyền đa sắc màu, váy thời trang phong cách mạnh mẽ và một số búp bê đất nung làm phụ kiện. Toàn bộ gian hàng mang phong cách nữ tính và đáng yêu. Giá cả thế nào? Liêu Vũ Nặc hỏi. Giá nhập hàng cho quần áo chỉ 20 nhân dân tệ, đổi ra đô la Mỹ cũng chưa đến 4 đô la. Thương Minh Bảo không chắc chắn hỏi. 5 đô la. Liêu Vũ Nặc tỏ ra quyết đoán. 50 đô la. Chợ đã mở. Thực tế chứng minh, đôi khi dù đã chuẩn bị đầy đủ vẫn có thể gặp khó khăn ngay từ bước đầu. Chẳng hạn như việc chào mời khách qua gian hàng. Thương Minh bảo chào mời, giọng nói nhẹ như muỗi, chỉ có Liêu Vũ Nặc mới nghe thấy. Cô đụng vào cánh tay của Liêu Vũ Nặc. Tới lượt cậu, Liêu Vũ Nặc cũng không thể bước qua. Mình không đánh cược với ba, mình không lên đâu. Có khách hỏi giá váy, Thương Minh bảo yếu ớt đưa tay ra, khách hàng 50, Thương Minh bảo F5. Khách hàng nhanh chóng chọn 5 món và thanh toán qua mã QR. Thương Minh bảo nhấn máy tính, lỗ vốn, quên tính thuế và phí gian hàng rồi. Liêu Vũ Nặc, mình đã nói là 50 đô la. 50 đô la, thật quá đáng, Thương Minh bảo nổi giận. Chi phí cho món trang sức 50 triệu cũng chỉ 5 triệu thôi. Chưa tới, Liêu Vũ Nặc còn bực hơn. Hướng Phỉ Nhiên cầm một túi thuốc và một chiếc sandwich vô tình đi qua, chỉ thấy hai người ngồi tựa cằm ở một bên. Không ai quan tâm đến ai. Ban đầu anh tưởng mình nhìn nhầm. Vì Thương Minh bảo không nên có liên quan đến chợ cuối tuần giá trung bình 20 đô la. Anh đến đây vì có một số mẫu vật được lưu trữ ở một cửa hàng gần đây và đã liên lạc để xử lý một quả thông rơi ra. Hướng Phỉ Nhiên đứng đối diện gian hàng của cô một thời gian. Nhưng Thương Minh bảo không nhận ra. Trong 2 giờ qua, mã thanh toán của cô không được quét nhiều. Mã cá nhân thì bị quét hơn 100 lần. Khu vực này gần trường Colombia. Có nhiều du học sinh, đặc biệt là người châu Á. Mặc dù Colombia không thiếu các cô gái xinh đẹp. Hôm nay Thương Minh bảo ăn mặc khá lộn xộn, nhưng điều đó không ngăn cản làn da sáng và nụ cười nổi bật của cô. Như làn tuyết trong mùa xuân, tươi mới và nổi bật. Thương Minh bảo đã bị quấy dày đến mức mệt mỏi. Ban đầu còn nhiệt tình chào mời, sau đó nhận ra so với việc mua dây chuyền đẹp, những người này có vẻ có xu hướng tìm mua protein và tả trong nhóm hàng cũ, làm lãng phí thời gian của cô. Vì vậy, khi một đôi chân rõ ràng là của đàn ông đứng trước mặt cô không thèm quan tâm, cũng không nâng đầu lên. Hướng Phỉ Nhiên cúi người xuống, do bị bệnh nên làn da dưới ánh sáng mặt trời rất nhợt nhạt, tạo sự tương phản rõ nét với chiếc khẩu trang đen. Mở miệng, giọng nói khàn khàn hơn bình thường. Lạc đường, giúp bạn hay là thực tập xã hội? Thương Minh bảo cứng đờ, bất ngờ ngẩng đầu lên, rơi vào ánh mắt u ám và chế nhạo đối diện. Dưới mí mắt mỏng manh, ánh mắt sáng như sao. Khi thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ, Hướng Phỉ Nhiên buộc phải kéo xuống một chút khẩu trang. Không nhận ra anh à? Liêu Vũ Nặc phản ứng nhanh hơn cô, lao đến tự động như con công xòe đuôi. Anh Hướng. Hướng Phỉ Nhiên chỉnh lại cách gọi nghiêm túc của cô. Gọi tôi là Phỉ Nhiên thôi. Liêu Vũ Nặc đọc từng chữ. Phỉ Nhiên, anh còn nhớ tên tôi là Vũ Nặc không? Lần trước tôi quên nói với anh. Có thể gọi tôi là Cheese. Cheesecake đấy. Cô cố ý. Ai bảo Thương Minh bảo không thèm để ý đến cô. Thương Minh bảo thực sự tức giận. Đứng bật dậy, chân quá tê, khi kêu đau đã được Hướng Phỉ Nhiên đỡ. Liêu Vũ Nặc chớp mắt, thấy chưa, cậu ấy không muốn tôi gọi anh là Phỉ Nhiên, vậy thêm một từ anh nhé, anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên không thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng bình tĩnh, rất vui được gặp. Anh lấy cớ mời họ uống nước từ xe bán nước trái cây tươi bên cạnh, sau đó bình thản rời đi. Thương Minh bảo vặn vẹo cánh tay của Liêu Vũ Nặc. Không được đối xử với anh ấy như vậy. Khi Hướng Phỉ Nhiên quay lại, hai người đã hòa thuận như trước. Liêu Vũ Nặc đẩy Thương Minh bảo về phía anh. Hai người đi dạo đi. Ở đây giao cho mình. Mình trông. Hướng Phỉ Nhiên đưa ly nước trái cây cho cô. Khu chợ không lớn nhưng lưu lượng người vẫn ổn. Ban quản lý sẽ xem xét trước hàng hóa và loại hình của các gian hàng. Vì vậy còn khá thú vị. Đúng lúc là buổi chiều, mặt trời đã lên, không còn u ám như buổi sáng. Cư dân xung quanh cũng ra ngoài đi dạo hoặc dắt chó đi dạo. Thương Minh Bảo trêu đùa với một con border collie luôn quấn quanh cô. Khi đứng dậy, cô chỉnh lại kiểu tóc búi. Sáng nay em vội quá. Cô rất hối hận vì không nên ra ngoài chỉ với một chiếc quần yoga. Cái áo khoác nhung nâu và rất cần trang điểm. Hôm nay cô gần như không trang điểm. Có thể trông khá nhạt nhòa. Hướng Phỉ Nhiên đưa lại ly nước trái cây cho cô. Ý em là, chiều sẽ thay đồ à? Thương Minh Bảo cứng miệng. Tất nhiên, em là người có lễ phép. Ngồi trên bậc thang đá để tắm nắng. Hướng Phỉ Nhiên đưa cho cô chiếc sandwich. Anh đoán em chưa ăn gì. Anh không ăn sao? Thương Minh Bảo không nỡ lấy bữa trưa của một người bệnh. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên không cho thấy sự dối trá. Anh đã ăn rồi. Cái này là để đưa cho bạn cùng phòng của anh. Thương Minh Bảo nhận lấy. Mở bao bì, mùi cá ngừ và dưa chuột. Mù tạt vàng làm cô thèm ăn. Mặc dù trước đó, cô chưa bao giờ ăn loại thực phẩm nhanh này. Trước khi cắn miếng đầu tiên, cô dừng lại, nói, anh ăn đi. Cái gì? Cái này quá lớn, ăn không đẹp. Thương Minh Bảo nói nghiêm túc, tay đỏ lên, Hướng Phỉ Nhiên, không đến mức vậy, ăn đi, cô nói lạnh lùng. Hướng Phỉ Nhiên đành đứng dậy, anh đi mua một cốc cà phê. Thương Minh Bảo thấy anh thật sự đi đến một xe cà phê mới quay lưng về phía anh. Chăm chú ăn sandwich, Hướng Phỉ Nhiên đặc biệt nói với nhân viên pha chế. Cô có thể làm từ từ. Nhân viên pha chế là một người gốc Latin vui vẻ. Vừa làm việc vừa trò chuyện với anh. Bạn gái của anh thật xinh đẹp. Trông thật nhỏ, đã trưởng thành chưa? Khóe miệng của Hướng Phỉ Nhiên dưới khẩu trang nhếch lên. Chỉ trả lời câu hỏi sau cùng. 19 tuổi, cuộc trò chuyện lại quay về chủ đề. Người châu Á có thuốc trường sinh không? Anh cố tình đợi thời gian trôi qua. Cho đến khi Thương Minh Bảo ăn xong sandwich, lau miệng và dặm lại son môi, mới quay lại. Bây giờ có thể uống cà phê rồi sao? Anh đưa cốc latte, có ý tứ hỏi. Thương Minh Bảo gật đầu. Sau khi phẫu thuật thì có thể uống. Mặc dù bác sĩ nói có nguy cơ tái phát nhưng hiện tại vẫn chưa xảy ra. Phẫu thuật tần số vô tuyến không hoàn toàn hiệu quả. Nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật vẫn tái phát, do đó cần làm thêm lần nữa. Nhưng nguy cơ cũng sẽ tăng lên. Họ đều hiểu không cần nhắc đến hô hấp nhân tạo. Anh Phỉ Nhiên, sao anh lại vừa đúng lúc xuất hiện ở đây? Hướng Phỉ Nhiên kể cho cô nghe anh sống trên phố 96. Có một cửa hàng đồ trang trí cổ ở đây bán những bức tranh mẫu vật của anh. Địa điểm không xa, Thương Minh Bảo đi theo anh từ những con hẻm. Tiếng người trong chợ dần xa, xung quanh trở nên yên tĩnh. Cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng đồ nội thất chất đầy các loại tủ và đèn từ cửa vào. Chủ cửa hàng là một người đàn ông cao, gầy, gọi Hướng Phỉ Nhiên là Felix, hành xử đơn giản. Nói đã đặt bức tranh mẫu vật hỏng lên bàn làm việc rồi. Gặp Thương Minh Bảo, không tránh khỏi đùa giỡn một câu. Cô là bạn gái của Felix. Thật tinh mắt, các bạn đều vậy. Hướng Phỉ Nhiên đi qua cửa hàng tối tăm hẹp. Không đáp, vì vậy Thương Minh Bảo chỉ có thể lắp bắp nói. Không, thực ra tôi là, xin lỗi. Cô mím môi, theo sát Hướng Phỉ Nhiên từng bước. Thật đáng ghét. Đi nhanh như vậy, không để lại cho cô thời gian giải thích. Phía sau là một phòng làm việc với một cái bàn đứng. Trên đó rất bừa bộn. Rõ ràng chủ cửa hàng đã sửa chữa nhiều thứ ở đây. Hướng Phỉ Nhiên mở khung kính sang một bên. Dùng một cái cọ nhỏ để làm sạch các mảnh vụn từ quả thông rơi ra. Đây là một bức tranh trang trí ba chiều kết hợp giữa tranh và vật thể. Là một bức tranh khoa học thực vật với các đường nét tinh tế. Trên đó dùng keo dán các quả thực vật, lá và cành đã được xử lý. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh của cỏ. Ánh sáng mờ ảo, chỉ có đèn bàn trước bàn làm việc sáng. Chiếu lên ánh mắt nghiêm túc của Hướng Phỉ Nhiên. Một lúc sau, Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô. Anh sẽ dán keo, mùi không tốt, em ra ngoài chờ. Thương Minh Bảo ngồi ngược trên một cái ghế. Không, nếu không anh ta lại chế nhạo em. Hướng Phỉ Nhiên đặt cọ xuống, kiểm tra bức tranh mà không ngẩng đầu lên. Em giải thích một chút là được. Mặc dù làm bạn gái anh thì có thể nhận được một chút ưu đãi. Ưu đãi gì? Ví dụ như một ly cocktail đặc biệt có tuổi đời đủ lâu. Anh ấy từng là một bartender nổi tiếng, từng đoạt giải vàng quốc tế. Hướng Phỉ Nhiên nói một cách thờ ơ, Thương Minh Bảo tim đập thình thịch. Nửa cắn môi, thật sao? Vậy nếu anh ấy nhìn ra thì sao? Hướng Phỉ Nhiên ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười không rõ ý nghĩa. Thì chờ anh ấy nhận ra rồi nói sau. Anh đeo găng tay, cắm súng keo vào điện. Trong thời gian đợi ấm lên vài giây nói. Xong rồi, đi đi, cô Becca. Thương Minh Bảo ghét anh vẫn còn trêu chọc cô. Hừ một tiếng, kéo rèm cửa ra ngoài. Trong cửa hàng không có khách. Chủ cửa hàng đúng là ngồi sau quầy tự rót rượu uống. Ở phía sau anh ta, các tủ rượu và ly rượu có hình dạng kỳ quái được trưng bày. Chưa kịp Thương Minh Bảo nói gì, chủ cửa hàng đã cười lớn. Tôi đoán Felix chắc chắn đã nói với cô rằng nếu cô là bạn gái của anh ấy, tôi sẽ pha cho cô một ly cocktail đặc biệt của tôi. Thương Minh Bảo tinh quái nói, anh ấy nói anh rất giỏi. Tôi không tin, anh có chứng cứ không? Chủ cửa hàng giới thiệu về bản thân và bảo cô Google. By the way, ly cocktail tên là Fang Di, giá đấu giá trước đây là 3.000 đô la một ly. Thương Minh Bảo, wow, một tiếng, không động đến điện thoại. Nghiêng đầu hỏi, vậy tôi có may mắn được thử không? Chủ cửa hàng cười hơn nữa. Không, vì chắc chắn cô không phải bạn gái của anh ấy. Cô là cô gái nhỏ đến lừa uống rượu. Thương Minh Bảo ánh mắt lóe lên. Bình tĩnh trả lời, sao anh biết? Vì anh ấy chắc chắn không thích kiểu của cô. Nhìn xem, cô quá là cô gái nhỏ. Tôi nghĩ kiểu người đàn ông như Felix nên thích những người phụ nữ quyến rũ hơn. Chủ cửa hàng nói một cách tự mãn. Anh ta dùng từ chắc chắn. Nếu trước đó là đùa giỡn thì sau câu này Thương Minh Bảo thực sự phải cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, không để nụ cười trở nên khó coi. Well, cô không tìm ra lời nói, tay chỉ vào lòng bàn tay. Ai nói cô ấy chắc chắn không phải bạn gái của tôi? Hướng Phỉ Nhiên kéo rèm cửa ra, một tay ôm lấy cổ Thương Minh Bảo, kéo cô vào lòng trong tư thế thân mật. Môi thì thầm bên tai cô, đừng lo lắng, không chạm vào em. Khẩu trang của anh không biết từ khi nào đã kéo xuống cằm. Môi anh không thể tránh khỏi chạm vào vành tai của Thương Minh Bảo, làm cô đỏ mặt. Chủ cửa hàng nhìn anh với ánh mắt rõ ràng đầy ý vị. Và tôi chắc chắn anh ta thích kiểu như cô. Anh ta cũng dùng từ chắc chắn. Chủ cửa hàng thua trận, vừa lắc đầu vừa cười. Đầu hàng quay đi pha rượu. Thương Minh Bảo đứng bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên, trái tim chưa ổn định, tự đếm 5 giây. Sau 5 giây, trái tim cô vẫn chưa bình tĩnh lại. Trong tiếng tim đập như sấm, cô để mặc mình, đưa tay vào lòng bàn tay của anh. Anh Phỉ Nhiên, anh không phiền nếu giả vờ như vậy một chút chứ? Cách chương.